Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 81, vượt qua giới hạn của hắn. Góc truyện audio.com. Y nghe này có thủ đoạn nhưng vẫn còn quá kém, tự cho là mình thông minh có thể thao túng mọi chuyện, lại không biết mình đã làm một việc hết sức ngu xuẩn lúc Lăng Ý hẹn gặp cô ta. Y nghe còn vui mừng cho rằng Lăng Ý đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lê Cảnh Trí, hối hận đã đuổi cô ta ra khỏi Lăng thị. Cô ta cố ý trang điểm ăn mặc thật đẹp đến chỗ hẹn. Thật trùng hợp địa điểm gặp mặt lại chính là quán cà phê nơi cô ta và Lê Cảnh Trí đã hai lần xảy ra tranh chấp. Ban đầu nó có tên là Khởi Niệm, cách trang trí bên trong cũng giống như tên, rất tươi đẹp, đây là nơi ưa thích của giới trẻ khu vực xung quanh. Lúc Y Nghê không có việc gì cũng hay tới đây, không phải vì không khí ở nơi này mà bởi vì đây là tài sản thuộc nhà họ Lăng. Nhưng bây giờ tiệm này đã bị đổi tên thành Cảnh Trí, cô ta ngây người, mí mắt liên tục giật giật, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Cô ta không muốn tin vào điều đó, tự an ủi chính mình, cô ta nghĩ có thể là do lần trước cô ta cùng Lê Cảnh Trí xảy ra tranh chấp cho nên Lê Cảnh Trí liền làm như vậy để ra oai với cô ta. Lần trước Lê Cảnh Trí đã nói tiệm này là nơi Lăng Ý đưa cho cô làm sính lễ. Cho rằng như thế thì có thể ra oai với cô ta sao? Lê Cảnh Trí, cô quá ngây thơ rồi, Lăng Ý là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, lại nhìn thấy ảnh cô cùng Giang Tây Long, nhất định sẽ ly hôn với cô. Đến lúc đó nhất định tiệm này chẳng mấy chốc sẽ thuộc về cô ta mà thôi. Tự nói với chính mình xong, Y Nghê đùng đỉnh đi vào tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống. Bình thường nơi này luôn đông khách, không hiểu sao hôm nay lại không có lấy một bóng người. Mí mắt cô ta càng giật nhanh hơn, nhưng vẫn luôn an ủi chính mình phải bình tĩnh, cô ta đã sai người làm nhiều việc như vậy, chắc chắn Lăng Ý sẽ nghi ngờ Lê Cảnh Trí. Đúng, nhất định là như vậy. Đúng giờ, Lăng Ý xuất hiện theo sự chỉ dẫn của phục vụ đi đến trước mặt Y Nghê. Cô ta thấy hắn đến, nở nụ cười vui vẻ quyến rũ nhất. Cô ta còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Ý đã hờ hững đập ngay một tập giấy A4 xuống bàn, những trang giấy kín chữ lộ ra, là tài liệu liên quan đến việc mua bán ô tô. Cô ta lúc này mới cảm thấy hoảng loạn, nhanh tay cầm lấy những tờ giấy khác bên cạnh, đó đều là lời khai của đám phóng viên mà cô ta thuê, không những thế còn có các ghi chép chuyển khoản làm bằng chứng. Y Nghê, trước đây cô làm rất nhiều chuyện tôi không thèm vạch trần là muốn giữ thể diện cho cô. Mặt Lăng Ý lạnh xuống mấy phần, nhưng lần này cô lại dám vượt qua giới hạn của tôi. Hắn cho rằng phụ nữ ghen tuông với nhau cùng lắm chỉ tạt nước như lần trước, nhưng không ngờ rằng lại khiến cho Lê Cảnh Trí xảy ra tai nạn giao thông. Hôm nay, cô núp ở trong ngực hắn, sắc mặt tái nhợt, hắn mới biết chính mình sai rồi, phụ nữ mà đã dùng đến thủ đoạn thì ác độc hơn hắn tưởng tượng nhiều. Sắc mặt Y Nghê xanh tím, cô ta đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Vì sao mọi chuyện diễn ra lại hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của cô ta? Tại sao Lăng Ý không đi cảnh cáo Lê Cảnh Trí mà lại là cô ta? Y Nghê, tôi vẫn cho rằng cô chỉ là tùy hứng một chút, không nghĩ cô lại dám làm những chuyện như vậy. Y Nghê chấn động, không phải như những gì anh nghĩ đâu, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy. Cách chương.